Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, tân cục trưởng Giá Lâm. Mã lão nhị sửng sốt một chút về sau, lập tức đáp lại nói, 8, 2, hắn ở đâu nghĩ cái dám ăn đâu, không nói trước, cái giá tiền này sẽ để cho chúng ta huynh đệ phía dưới nghĩ như thế nào. Liền hắn quang nói cái kia một đầu vô hạn lượng cung hóa. Liền không khả năng. Chúng ta trước đó liền có quy định. Nhất định phải hạn ngạch bán hóa. Vậy ngươi cho bọn hắn không hạn lượng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đúng. Phó Tiểu Hào cũng gật đầu phụ họa nói. Chúng ta thật vất vả cho Bùi Đức Dũng lấy được. Cũng cho Viên Khắc đụng tiến vào. Cái này ngày tốt lành không đợi vượt qua đâu. Khai Nguyên người liền muốn bạch chiếm tiện nghi. Nào có chuyện tốt như vậy? Ta cảm thấy chuyện này không thể đồng ý. Mã lão nhị móc ra hộp thuốc. Lá, lời nói ngắn gọn nói ra. Trong tim ta giá cả vị. Ít nhất là chúng ta lục. Bọn hắn 4. Hôm nay ta nhìn Hùng ca thái độ. Hắn là sẽ không còn có lớn bước lui. Vì lẽ đó, chuyện này vẫn là đừng hướng xuống hàn huyên. Không có gì ý tứ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng phân phó nói, không nói trước, lái xe đi, có ngay, Phó Tiểu Hào treo lên ngăn, nhẹ dẫm lên chân ga, liền hướng phố thổ tra phương hướng hành xử, mặt đường bên trên, Diệp Lâm cầm điện thoại, nhẹ giọng nói ra, Hùng ca, 8, 2 giá cả, ta cảm thấy Tần Vũ sẽ không tiếp nhận, vậy ngươi cảm thấy hắn bao nhiêu có thể đàm luận? Hùng ca hỏi, tối thiểu chia đôi phân đi. Diệp Lâm châm trước sau một lúc lâu đáp. Ha ha, Hùng ca cười một tiếng. Nếu là chia đôi phân, vậy chuyện này còn có ý gì? Diệp Lâm nghe tiếng không có trả lời. Được, chuyện này ta đã biết. Đang chờ đợi phía trên vận hành đi. Hùng ca trên mặt không có một tia thần sắc thất vọng. Chỉ lời nói bình thản nói ra, mà lại lão tam không phải muốn trở về sao? Chuyện này, ta đoán chừng hắn cũng có thể nguyện ý lẫn vào. Diệp Lâm gật đầu, có ngay, cái kia trước dạng này. Bye bye, hai người câu thông hoàn tất. Diệp Lâm liền tay trái nâng trán cúp điện thoại. Gương mặt xinh đẹp không tự chủ lộ ra dã rời chi tướng. Chính vị trí lái lên, Phong ca theo kính bên trong nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Thực tế không nhịn được nói một câu. Heo không đợi mập liền muốn giết. Có phải là gấp một chút à? Không phải ta ý tứ. Diệp Lâm chậm rãi lắc đầu. Phía trên không phải một mực làm như vậy sự tình sao? Ai? Phong ca than thở một tiếng. Cũng không nói thêm cái gì. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ vừa tới đơn vị, liền thấy trong đại sảnh treo một đầu hoành phi. Trên đó viết, Hắc phố cảnh ti toàn thể đồng nghiệp, nhiệt liệt hoan nghênh Phùng Ngọc Niên cục trưởng nhậm chức. Có tin rồi. Tần Vũ nhìn thoáng qua hoành phi, quay đầu liền hướng về phía bên cạnh nhân viên cảnh sát hỏi một câu. Nghe nói là hôm nay nhậm chức. Nhân viên cảnh sát bưng chén nước trở lại. Đồng ti đã đi cảnh thự bên kia làm thủ tục bàn giao. Đoán chừng buổi chiều liền muốn khai gặp mặt sẽ. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Quay người nhìn về phía cảnh ti bên trong sạch sẽ đại sảnh. Cùng cổng trưng bày mấy cái lãng hoa. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đây là ai thu xếp làm? Còn có thể là ai? Văn phó ti chứ sao? Nhân viên cảnh sát nhịn không được cười trở lại. Buổi sáng hôm nay 5 điểm lão văn liền đến. Mang theo nhân viên quét dọn tổ cùng lục đội người. Ở đại sảnh làm 2 đến 3 giờ thời gian tổng vệ sinh. Nghe nói cho nhà vệ sinh đều soát sạch sẽ, còn mua hoa tươi, chuẩn bị tự mình hiến cho tân cục trưởng. Tần Vũ nghe tiếng cười một tiếng, người không thể không phục, toàn bộ hắc phố cảnh ti, liền mẹ hắn lão văn đầu lưỡi dễ sử dụng nhất, luận sẽ liếm, ai cũng không bằng hắn. Vậy chúng ta không định chuẩn bị à? Nhân viên cảnh sát hỏi, người đi nói cho Chu Vĩ. Để hắn thông chi 1, 2, 3 đội ăn mặc sạch sẽ. Công việc bình thường là được. Tần Vũ lời nói ngắn gọn phân phó nói. Hoan nghênh muốn nhiệt tình. Nhưng không cần chỉnh quá buồn nôn. Ha ha. Được, ta đã biết. Nhân viên cảnh sát cười gật đầu. Tần Vũ bàn giao sự tình xong về sau. Cứ dựa theo bình thường quen thuộc đi nhà ăn. Ăn bữa sáng. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ cúi đầu ấn nút trả lời nói ra. Uy, Lý Thúc. Lão Phùng xế chiều hôm nay liền sẽ đến. Lão Lý đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đoán chừng sẽ tìm ngươi nói chuyện. Ngươi không kiêu ngạo không tự ti giới thiệu một chút làm việc là được. Ta biết. Tần Vũ gật đầu. Còn có. Lão Lý châm trước sau một lúc lâu. Lần nữa nói bổ sung. Hôm nay nếu như ban đêm có hoan nghênh tiệc tối. Ngươi liền bình thường đi. Tham gia xong. Trực tiếp tới tìm ta. Ta nói với ngươi chút chuyện. Tốt. Ta rõ ràng. Cứ như vậy. Lão Lý nói xong cũng cúp điện thoại. Tần Vũ ngồi trên ghế. Tiếp tục miệng lớn ăn bữa sáng. Giang Nam chỉ là nghị hội bên trong. Lão Lý sẽ hôm nay phải xử lý một chút chuyện nhỏ giao cho thư ký về sau. Liền mặc áo khoác rời đi. Ước chừng 40 phút sau. Lão Lý chạy tới bên trong thị khu một cái câu lạc bộ tư nhân bên trong. Tại trong phòng thể hình gặp được một cái trải lấy đầu húi cua tuổi trẻ. Lý Thúc, người bình thường huấn luyện sao? Tuổi trẻ theo máy chạy bộ bên trên xuống tới về sau. Cúi đầu xoa xoa mồ hôi trên mặt. Ta làm sao có thời giờ huấn luyện cái này a? Lão Lý trạng thái tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Cười trở lại, bình thường đi một chút đường. Coi như tập thể dục. Quay lại ta chào hỏi. Để hội sở cho ngươi nhập cái hội viên tịch. Không có chuyện ngươi qua đây theo giúp ta chạy bộ. Làm xoa bóp, thật rất có hiệu quả. Cả người tinh thần đầu đều không giống. Tuổi trẻ trên mặt mang mỉm cười. Xoay người ngồi dưới đất. Đưa lưng về phía lão Lý nói ra. Thúc, ngươi giúp ta xoa xoa bả vai cơ bắp. Thư giãn một tí. Lão Lý vén tay áo lên. Cúi đầu xoa tuổi trẻ bả vai hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về a? Tối hôm qua đến, ai cũng không biết. Ha ha, tuổi trẻ cúi đầu điều khiển nói. Thúc, ngươi giúp ta xoa xoa xương cổ. Chỗ này đặc biệt toan. Trở về ở bao lâu a? Lão Lý thuận mồm hỏi. Ngốc nhất đoạn, tuổi trẻ vặn ra bình nước. Dừng lại một cái nói ra. Thúc, dược tiến chuyện này, có thể làm lớn làm mạnh. Ngươi theo người phía dưới nói một chút. Đừng tổng nhìn chằm chằm đoàn tuyến lợi ích. Hiện nay đầu năm nay a, đơn đả độc đấu là dậy không nổi. Lão Lý nghe tiếng ngơ ngác một chút. Dùng lực dùng khuỷu tay nghiền ép lấy thanh niên cái cổ. Làm lớn làm mạnh không có vấn đề. Nhưng lợi ích phân phối muốn cân đối. Bằng không thì xảy ra nhiễu loạn. Người trước trò chuyện. Quay đầu đang thương lượng chi tiết. Tuổi trẻ chậm rãi nhẹ gật đầu. Khai nguyên khu trong khu ổ chuột. Ngô Thiên Dận ngồi tại lạnh buốt ván giường lên. Cúi đầu. Cũng không nói chuyện. Nơi cửa. Một nam một nữ hai cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ khoanh tay đứng vững. Bên cạnh còn có hai cái mười mấy tuổi tiểu nam hai. Phía đông trên ghế. Một tên nhìn xem có thể có 60 tuổi khoảng chừng lão đầu. Sắc mặt âm trầm nói ra. Bây giờ trong nhà cứ như vậy cái tình huống. Có thể ngốc người, nhưng nuôi không nổi người. Người trở về, liền phải mình làm việc kiếm tiền. Không cần cho chúng ta tăng thêm gánh vác. Ngô Thiên Dận gật đầu. Trộm đạo sự tình về sau bớt làm. Lão đầu ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Thiên Dận. Lời nói băng lãnh nói ra. Không cần cho nhà kiếm chuyện chơi. Ta lưu ngươi là ân tình. Không lưu ngươi là bản phận. Người khác cũng nói không nên lời cái gì. Ta biết, Ngô Thiên Dận nghe nói như thế. Ngẩng đầu nhìn một chút lão đầu bên cạnh lão thái thái. Mà cái sau thì là từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Không chen vào nói. Hơn 2 giờ chiều chuông. 7-8 chiếc cảnh thự dùng xe đứng tại hắc phố cảnh ti cổng. Mới tới Phùng ti trưởng ăn mặc trang phục chính thức. Khí vũ hiên ngang xuống xe. Đến, hô, lớn tiếng hô. Hô hoan nghênh. Nhanh lên, Văn Vĩnh Cương đứng tại cảnh ti cổng, khoát tay liền phiến hô. Hoan nghênh, hoan nghênh, lục đội nhân viên cảnh sát, kéo cổ liền hô lên. Ngày mai 8 chương bộc phát, đẩy tiểu cao C, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết,